Vạn đạo Long Hoàng, chương 4918, bí mật kinh thiên. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bất quá, kỳ thật đối ma tổ huyết tinh có chút hiểu, cũng không khó coi ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì Tử Tuyền mới vừa dung hợp ma tổ huyết tinh không lâu. Thuộc về sơ bộ dung hợp. Không thể rất tốt khống chế. Trên người thời khắc có ma tổ huyết tinh khí tức tràn ra. Ta dung hợp ma tổ huyết tinh. Sẽ thành đại địch của ngươi. Ngươi có phải hay không rất thất vọng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tử Tuyền lạnh lùng nói. Trong mắt lộ ra cường đại tự tin. Trước kia, gia bất hủ ở trong mắt nàng. Là khó có thể chiến thắng địch nhân. Cao không thể chạm. Khoảng cách quá xa. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là bây giờ. Ở trong mắt Tử Tuyền. Gia bất hủ không còn không thể chiến thắng. Không còn cao không thể chạm. Mà là cùng nàng đồng cấp nhân vật. Thậm chí đợi một thời gian, nàng có thể không đem ra bất hủ để vào mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dung hợp ma tổ huyết tinh, có thể nói tiềm lực vô tận. Ma tổ huyết tinh, xem như ác ma nhất tộc. Không thể nghi ngờ vô thượng chí bảo. Thực sự quá huyền diệu, ẩn chứa vô cùng mênh mông năng lượng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng chỉ là sơ bộ dung hợp thành công mà thôi. Liền để cho nàng tu vi. Nhất cử tăng vọt đến thần chủ đỉnh phong. Không nhìn thẳng thần chủ cửu trọng đến thần chủ đỉnh phong cửa ải này. Thất vọng. Ha ha ha. Ta sao lại thất vọng. Ta hẳn là cao hứng mới đúng. Bởi vì chúng ta có cùng chung địch nhân. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gia bất hủ cười to nói. Cùng chung địch nhân. Ngươi là nói những cái này cấm địa sinh linh sao? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tử Tuyền ánh mắt quét qua quỷ sát vương bốn đại cao thủ. Quỷ sát vương. Minh sát vương. Nguyên ngũ cực cùng nguyên lục cực bốn người. Cũng hơi nghi hoặc một chút. Không biết gia bất hủ muốn làm gì. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá bọn hắn không có động thủ. Bởi vì lúc trước gia bất hủ cho bọn hắn truyền âm. Để bọn hắn không vội mà động thủ. Vây quanh Lục Minh ba người liền có thể. Hắn có mưu kế. Để Lục Minh trong ba người loạn. Không. Chúng ta cùng chung địch nhân, là bọn hắn, Lục Minh cùng Cố Trường Phong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gia bất hủ một chỉ Lục Minh. Buồn cười, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tử Tuyền cười lạnh, lộ ra một tia vẻ trào phúng. Đây là nghĩ châm ngòi bọn họ. Cũng quá cấp thấp a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi còn không biết Lục Minh nội tình a, ngươi còn không biết cấm kỵ chi lực lai lịch a, ngươi nếu như biết rõ, liền sẽ không cảm thấy buồn cười. Ngươi biết, vì sao cấm kỵ chi thể trời sinh cùng ta thiên nhân tộc là tử địch sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gia bất hủ nói. Vì sao? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tử Tuyền không khỏi hỏi. Không chỉ có là hắn. Cố Trường Phong cùng Lục Minh. Cũng lộ ra vẻ tò mò. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ cũng rất muốn biết. Vì sao cấm kỵ chi thể cùng thiên nhân tộc, là tử địch, không chết không thôi, vũ trụ một mực lời đồn. Cấm kỵ chi thể cùng thiên nhân tộc, là tử địch, Hai phương chỉ có thể có một phương tồn tại, không thể hòa hoãn, cho nên lịch sử phía trên. Nhưng phàm là cấm kỵ chi thể, đều cùng thiên nhân tộc phát sinh đại chiến thảm thiết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mệnh hồn thiên đình chi chủ, đại cổ thần đình chi chủ, cấm kỵ kiếm tổ, vô lượng thiên ma, vậy không bằng đúng. Nhưng rốt cuộc là vì cái gì? Lại không có bao nhiêu người nói rõ ràng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì, cấm kỵ chi lực, kỳ thật chính là vũ trụ chi lực. Vũ trụ này vì tự vệ, đản sinh ra lực lượng. Người xem như ác ma vương tộc lãnh tụ người. Hẳn rất rõ ràng, các người ác ma, cùng chúng ta thiên nhân tộc. Kỳ thật đều không phải là vũ trụ này sinh linh. Chúng ta ở vũ trụ này, lại nhận vũ trụ này áp chế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà vũ trụ chi lực, cũng chính là cấm kỵ chi lực càng mạnh. Vũ trụ này đối với chúng ta sức áp chế, thì sẽ càng mạnh. Trái lại, thì sẽ càng yếu. Cho nên, chúng ta muốn phát triển. Nhất định phải diệt trừ cấm kỵ chi thể. Bằng không thì, cấm kỵ chi thể càng ngày càng mạnh, đối với chúng ta áp chế càng ngày càng yếu. Chúng ta tu luyện, càng ngày sẽ càng khó khăn. Muốn đột phá cảnh giới, cũng càng ngày sẽ càng khó khăn. Đặc biệt là đến bản nguyên cảnh bên trong, áp chế lực lượng sẽ mạnh hơn, để chiến lực của chúng ta giảm bớt đi nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên ngươi nói, Lục Minh cùng Cố Trường Phong, có phải hay không chúng ta cùng chung địch nhân? Gia Bất Hủ giải thích nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái gì? Gia Bất Hủ mà nói, như là kinh lôi ở Lục Minh tâm lý nổ vang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cấm kỵ chi thể là vũ trụ chi lực, hắn lần đầu tiên nghe nói. Còn có thiên nhân tộc cùng ác ma, không phải vũ trụ này sinh linh, là có ý gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chẳng lẽ trừ bỏ vũ trụ này còn có mặt khác vũ trụ hay sao? Cấm kỵ chi lực lại là vũ trụ chi lực, điều này sao có thể? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tử Tuyền tự lẩm bẩm, trên mặt kinh nghi bất định. Nhìn thấy Tử Tuyền cái biểu tình này, Lục Minh liền đã xác định, Gia Bất Hủ nói chỉ ít có một bộ phận là thật. Ác ma, thật không phải là vũ trụ này sinh linh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thời, Lục Minh tâm lý đổi qua vô số đạo suy nghĩ. Nghĩ tới càng nhiều, thiên nhân tộc thiên phú cực cao, vượt qua vũ trụ chủng tộc khác, đồng cấp một trận chiến bên trên, thiên nhân tộc cơ hồ là vô địch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên là chỉ vũ trụ trước kia những cái kia chủng tộc, trừ bỏ cấm địa sinh linh. Nhưng đã đến bản nguyên cảnh về sau, thiên nhân tộc bản nguyên chiến lực liền kéo khố, đồng cấp một trận chiến tựa hồ vẫn còn so sánh không lên vũ trụ chủng tộc khác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệt Thiên Quân bản nguyên cùng thiên nhân tộc bản nguyên giao thủ không chỉ một lần, điểm này rất rõ ràng. Trước kia Lục Minh một mực không minh bạch, nhưng là bây giờ minh bạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như Gia Bất Hủ nói là sự thật, cái kia tất cả liền nói thông. Thiên nhân tộc không phải vũ trụ này sinh linh, bị vũ trụ này áp chế. Nguyên lai nha đầu này cũng không phải vũ trụ này người. Kia ngược lại là cùng chúng ta là cùng một trận tuyến. Tiểu nha đầu, cùng chúng ta xuất thủ một lượt đi. Diệt đi hai cái này cấm kỵ chi thể, miễn cho bọn họ trưởng thành. Đối với chúng ta hình thành càng lớn áp chế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên Ngũ Cực nói, Lục Minh cùng Cố Trường Phong con ngươi hơi hơi co rụt lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có ý tứ gì? Nghe Nguyên Ngũ Cực lời này. Chẳng lẽ, Nguyên Quang tộc, thậm chí là Âm Sát tộc, Thương Minh tộc đều không phải là vũ trụ này sinh linh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là, cấm địa sinh linh, không phải đang trước kỷ nguyên hồng hoang đại lục, liền tồn tại sao? Làm sao lại biến thành không phải vũ trụ này sinh linh? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vũ trụ này, đến cùng ẩn hàm bao nhiêu bí mật? Ta không tin tưởng, các ngươi bất quá là nghĩ khích bác ly gián mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tử Tuyền lắc đầu, Tử Tuyền, ta nói tới, câu câu là thật, nếu là có giả, để cho ta vĩnh thế không thể siêu thoát, vĩnh viễn không thể được chứng tiên đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người tốt nhất nghĩ rõ ràng, để bọn hắn trưởng thành. Không phải ngươi một người sự tình, đối với các ngươi ác ma tộc, đều là tai nạn, tương lai các ngươi ác ma bị áp chế càng lúc càng lớn, tu luyện càng ngày càng khó, sớm muộn phải diệt tộc, Gia Bất Hủ nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, Lục Minh cùng Cố Trường Phong liếc nhau một cái, hai người lặng lẽ lui về sau một bước. Cùng Tử Tiền kéo ra một điểm khoảng cách, hơn nữa làm xong phòng ngự chuẩn bị. Nếu như Gia Bất Hủ nói là sự thật, như vậy, bọn họ cùng Tử Tuyền, đích thật là đại địch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa Tử Tuyền trên mặt lộ ra vẻ dãy dụa, hiển nhiên đã tin, Gia Bất Hủ mà nói, mặc dù không phải lời thề. Lại càng khiến người ta tin tưởng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là lấy sinh mệnh bản nguyên phát thệ, còn càng khiến người ta không tin. Lấy ra bất hủ thực lực, coi như không có đạt tới bản nguyên cảnh, chỉ sợ cũng có thể chống đỡ được sinh mệnh bản nguyên lời thề cắn trả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gia Bất Hủ không có lấy sinh mệnh bản nguyên phát thệ. Chỉ nói là vĩnh thế không thể siêu thoát. Vĩnh viễn không thể được chứng tiên đạo. Dạng này lời nói, người bình thường không dám nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù không phải lời thề, lại càng hơn lời thề. Bởi vì từ nơi sâu xa, tự có cảm ứng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, đặc biệt là liên quan đến siêu thoát cùng tiên đạo, rất có thể sẽ ứng nghiệm, có chí tiên đạo người, một dạng không dám nói như vậy, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, giao diện cho điện thoại, cách chương.